Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 667, chương 668, ứng đối. Lý Chính cùng bốn đại thế lực chi chủ gặp nhau đàm luận như thế nào xuất binh về sau. Liền trở về Nam Vực, dù sao phái binh xuất chiến, cũng cần các loại tư nguyên điều động, cần một chút thời gian. Bởi vậy lần này xuất chiến chủ lực cũng bị Lý Chính triệu tập một đường. Tôn Vũ, Hạng Vũ, Lữ Bố, Từ Thế Tích, Trương Hàm, Cao Thuận, Hoàng Trung, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải, Phạm Tăng, Lý Nho, Trần Bình, Hí Chí Tài chúng nhân kiệt, cùng Dạ Lăng Vân, Lưu Lệ, Phùng Mạc Lâm chờ những thứ này triều đình tướng lãnh. Đến mức Phòng Huyền Linh, Tuân Úc, Trần Cung, Mã Siêu, Tân Khí Tật, Trương Liêu, đóng mở bọn họ thì trấn thủ, chữa trị Nam Vực tứ phương. Sự tình chính là như vậy. Các ngươi có ý nghĩ gì đều có thể nói ra. Chủ vị Lý Chính hướng mọi người nói lên cùng bốn đại thế lực liên minh nội dung. Còn bên cạnh ngồi ngay ngắn là Mộ Dung Liên Tiết cùng Thượng Quan Mộ Hoàng. Mộ Dung Liên Tiết thiên tư kinh người, tu luyện tốc độ so Hạng Vũ, Lữ Bố còn mạnh hơn. Tại Đại Tần Hoàng Triều bên trong là duy nhất có thể đuổi được Lý Chính tu luyện tốc độ người. Lại thêm Mộ Dung Liên Tiết khí vận kinh người, chính mình kỳ ngộ lấy được công pháp, bảo vật đều cực kỳ thích hợp chiến đấu. Làm Đại Tần Hoàng Triều duy hai thánh vương, Mộ Dung Liên Tiết cần cùng Thượng Quan Mộ Hoàng cùng nhau trấn thủ Nam Vực. Phía dưới văn quan võ tướng phân ngồi hai bên, nghiêm túc nghe Lý Chính kể ra liên minh tình huống. Cái này Lăng Thiên Thánh Địa chết chắc. Hoa Hùng hết sức kích động, khuôn mặt ửng hồng nói. Hắn rốt cục có thể thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Trong khoảng thời gian này bởi vì Đại Tần Hoa Hạ nhân kiệt các loại bố trí, để công chiếm Nam Vực vô cùng thuận lợi. Trên cơ bản đều có thể sớm phát hiện, sau đó dễ như trở bàn tay tiêu diệt giải quyết. Dạng này thoạt nhìn là rất thoải mái, nhưng đối với Hoa Hùng loại này ngu ngơ võ tướng tới nói, có thể đến một trận thống khoái đầm đìa chiến đấu mới là nam tử lãng mạn. Đằng sau một điểm Hùng Khoát Hải cùng Dạ Lăng Vân các tướng lãnh đồng dạng kích động. Một khi tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa, Lăng Thiên Vực đem không người lại là Đại Tần Hoàng Triều đối thủ. Thế mà Tôn Vũ, Phạm Tăng bọn họ lại là gương mặt bình tĩnh. Bình tĩnh đến có chút quỷ dị. Thậm chí trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Mà Lý Chính cũng giống như thế. Liếc nhìn một bên Hoa Hạ mưu sĩ mở miệng nói. Lăng Thiên Thánh Địa đã bao lâu không có tìm chúng ta. Lý Nho hai con mắt híp lại. Một đạo hàn quang trào lên. Từ khi chúng ta Đại Tần Hoàng Triều có thân cận bốn đại liên minh dự định về sau, Lăng Thiên Thánh Địa thì không còn có tìm kiếm Đại Tần, mà lại chúng ta Đại Tần Hoàng Triều cùng bốn đại thế lực xác nhận liên minh về sau, Lăng Thiên Thánh Địa vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Trần Bình cười lạnh nói, xem ra Lăng Thiên Thánh Địa giống như hồ đã tìm được đồng minh. Nghe được Trần Bình, không ít người ánh mắt khẽ động, mà Hùng Khoát Hải lại trực tiếp hét lên, tìm tới liên minh. Hiện tại Lăng Thiên Vực cái nào còn có cái gì thế lực dám cùng Lăng Thiên Thánh Địa liên minh? Chẳng lẽ bốn đại thế lực bên trong thế lực làm phản, trong bóng tối đầu nhập vào Lăng Thiên Thánh Địa rồi? Một mặt trầm ổn Từ Thế Tích lắc đầu nói, Lăng Thiên Vực sẽ không có người cùng Lăng Thiên Thánh Địa kết minh. Mà Lăng Thiên Thánh Địa cũng minh bạch, làm chúng ta lựa chọn cùng bốn đại thế lực liên minh về sau, không còn có tìm chúng ta. Thì đã chứng minh một điểm, bọn họ hẳn là có biện pháp giải quyết, rất có thể tìm được ngoại vực minh hữu. Mọi người bình tĩnh gật đầu. Đại Tần Hoàng Triều cùng bốn đại thế lực xác định liên minh về sau, Lăng Thiên Thánh Địa không có khả năng ngồi chờ chết, nhất định về đi tìm phá giải biện pháp, không phải vậy cũng là chờ đợi diệt vong. Mà trong khoảng thời gian này bốn đại thế lực vẫn luôn 10 phần bình tĩnh. Hiển nhiên Lăng Thiên Thánh Địa sẽ không theo bốn đại thế lực tới tay. Mà đối Đại Tần Hoàng Triều cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Như vậy Lăng Thiên Thánh Địa chỉ có một khả năng. Cái kia chính là tìm kiếm ngoại vực thế lực, liên thủ đối phó bốn đại thế lực liên minh cùng Đại Tần Hoàng Triều. Lăng Thiên Thánh Địa rất có thể sẽ tại chúng ta đối Lăng Thiên Thánh Địa khởi xướng thời điểm tiến công mai phục chúng ta. Mà mai phục chúng ta hậu thủ chính là ngoại vực thế lực phái tới cường viện. Từ Thế Tích ngưng trọng nói. Bọn họ tuy nhiên đã đoán ra Lăng Thiên Thánh Địa đã có ngoại vực thế lực cường viện. Nhưng không biết ngoại vực thế lực phái người tới mạnh bao nhiêu. Đặc biệt là không biết thực lực cụ thể tình huống dưới. Đại Tần cần hết sức cẩn thận mới được. Hí Chí Tài lại đột nhiên cười nói. Chúng ta không biết Lăng Thiên Thánh Địa cường viện thực lực nhiều ít. Cái kia liền nghĩ biện pháp trước hết để cho Lăng Thiên Thánh Địa cùng ngoại vực thế lực bạo lộ ra. Rồi, Phạm Tăng lại lắc lắc đầu nói. Vấn đề là chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm Lăng Thiên Thánh Địa thỉnh cầu bao nhiêu thế lực trợ giúp, mà bọn họ là muốn một lần hành động hủy diệt liên minh. Vẫn là dương đông kích tây. Mọi người sắc mặt trầm trọng. Một lần hành động hủy diệt liên minh còn tốt. Bọn họ sẽ đem tất cả lực lượng đều thả trên chiến trường. Nhưng dương đông kích tây, Lăng Thiên Thánh Địa sẽ mê hoặc liên minh một loại liều mạng ảo giác. Rất có thể để ngoại vực thế lực sẽ từ phía sau đánh vào các thế lực. Đạt tới vây ngụy cứu triệu mục đích, giải trừ Lăng Thiên Thánh Địa khốn cảnh về sau. Sau đó lại cùng ngoại vực thế lực liên hợp rảo sát các thế lực. Lý Chính bên trái thượng quan mộ hoàng lộ ra hàn quang. Nếu thật là như thế, như vậy chúng ta Đại Tần Hoàng Triều đứng mũi chịu sào. Nhất thời nguyên bản một mực ngồi vững Thái Sơn Hạng Vũ cùng Lữ Bố Vũ Văn Thành Đô Tam huynh đệ. Sắc mặt khẽ động, một cỗ kinh thiên sát cơ trong hư không lưu động. Tại Hạng Vũ cùng Lữ Bố Vũ Văn Thành Đô đối tại cái gì ngoại vực thế lực, cái gì cường viện đều không đồng nhất mảnh không để ý. Âm mưu quỷ kế gì? Chỉ cần gặp phải bọn họ, tại thực lực bọn hắn trước mặt sẽ chỉ sụp đổ. Nhưng là bọn họ liền sợ điểm này, cũng là không cùng bọn hắn đánh, mà đi làm phía sau. Nhìn lấy Hạng Vũ Tam huynh đệ bạo phát kinh thiên sát ý. Từ Thế Tích, Hoàng Trung đám người giải ý nghĩ của bọn hắn. Dù sao Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô biểu hiện chiến lực quá kinh người. Lăng Thiên Thánh Địa không thể lại ngốc đến cùng bọn hắn đơn đấu. Rất có thể sẽ nghĩ hết biện pháp kiềm chế bọn họ. Đây cũng là Đại Tần Hoàng Triều đứng mũi chịu sào một cái nguyên nhân chủ yếu. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Cũng là Đại Tần Hoàng Triều tình huống. Làm Đại Tần Hoàng Triều toàn diện trưởng khống Nam vực thời điểm. Đại Tần Hoàng Triều tình huống sẽ từng bước một bại lộ tại các thế lực trước mặt. Một cái ngắn ngủi không đến 10 năm Đại Tần Hoàng Triều vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Quả thực là vạn cổ hiếm thấy. Các thế lực tất nhiên sẽ suy đoán Đại Tần Hoàng Triều ẩn giấu đi to lớn bí mật. Mà Lăng Thiên Thánh Địa tìm kiếm ngoại vực thế lực cũng nhất định sẽ hiểu rõ đến Lăng Thiên vực. Các thế lực tình huống. Như vậy Đại Tần Hoàng Triều tình huống đem về dẫn dụ bọn họ phá lệ chú ý. Đại Tần Hoàng Triều nội bộ có Trương Cư Chính cùng Vương Tiễn. Trương Giác trấn thủ tăng thêm đã sớm bố trí trùng điệp phòng ngự. Căn bản không cần lo lắng. Chỉ có Nam vực là mục tiêu của bọn hắn. Mọi người sắc mặt bình tĩnh. Không ngừng suy tư như thế nào giải quyết vấn đề này. Còn cần lại phân một bộ phận binh lực trấn thủ Nam vực là khẳng định. Nhưng cần bao nhiêu binh lực trấn thủ, lại phái người nào trấn thủ, mà xuất chiến người lại như thế nào phái ra. Tại mọi người ngưng trọng bầu không khí bên trong, chỉ thấy Tôn Vũ nhìn về phía Lý Chính lại cười nói. Bệ hạ, thần cho rằng Lăng Thiên Thánh Địa sử dụng loại kia phương pháp. Quyết định bởi tại bệ hạ ngài ở đâu. Như bệ hạ xuất hiện trên chiến trường, Lăng Thiên Thánh Địa cùng ngoại vực thế lực sẽ đem chủ lực thả trên chiến trường. Như ngài lưu tại Nam vực, như vậy bọn họ thì chọn phân binh tác chiến. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.